Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1006, Phong hồi lộ lại truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống lên lên xuống xuống chính là như vậy. Nguyên tưởng rằng bắt được Dương Kế Thịnh tấu chương trong chí mạng chỗ sơ hở, đã nắm chắc phần thắng thời điểm. Chợt phong hồi lộ truyền, chuyển tiếp đột ngột, vạn vạn không nghĩ tới ở sáng sớm thời điểm, Chu Bình An liền đã ngay mặt hướng Dương Kế Thịnh chỉ ra hai cái này chỗ sơ hở, cũng đề nghị Dương Kế Thịnh thủ tiêu. Nếu là không có hai cái này chí mạng chỗ sơ hở, kia Dương Kế Thịnh chết hạc tấu chương liền không tầm thường. Hắn vạch tội lời nói sắc bén, đã có toàn thân mà nói, cũng có cụ thể thực tế, có chút có mặt, lại dựa vào tương quan chứng cứ, tuyệt không phải trước những thứ kia rỗng tuếch phù phiếm vạch tội. Nếu quả thật là nghiêm khắc căn cứ tấu chương nghiêm tra lời, rất nhanh liền có thể thành làm một cái bàn sắt a, cái này nên làm thế nào cho phải? Như thế nào cho phải a? Nghiêm Tung gõ cái bàn. Chào mày, điều này làm cho hắn trên trán nếp nhăn nặng hơn. Tầng tầng lớp lớp, chíu chíu ba ba, giống như ngàn năm cổ thụ vỏ cây vậy. Nghiêm Thế Phiên xoa xoa trán, một lần nữa cầm lên tấu chương bản sao. Từng chữ lần nữa nghiên cứu. Rất lâu không có nghiêm túc như vậy. Triệu Văn Hoa trinh tại nguyên chỗ. Thư phòng tĩnh so sánh với. Trong thư phòng không khí cũng khẩn trương so sánh với. Khụ khụ, cái đó. Đang lúc này, trong thư phòng vang lên một ho khan thanh âm, phá vỡ một phòng an tĩnh, rất là gây cho người chú ý. Nghiêm Tung chờ người theo tiếng nhìn, sau đó liền thấy Chu Phương Chính muốn nói cái gì lại do do dự dự bộ dáng. A, không biết Chu đại nhân có gì chỉ giáo. Nghiêm Tung nghiêng đầu nhìn về phía Chu Phương Chính, một bộ hòa ái trưởng giả bộ dáng. Chu Phương Chính nghe vậy, không ngừng bận rộn 90 độ khom người, luôn miệng trả lời, các lão gãy sát hạ quan, hạ quan kia có tư cách chỉ giáo, chẳng qua là các lão, Nghiêm đại nhân, Triệu đại nhân, kỳ thực cũng không cần lo lắng. Ừ, cũng không cần lo lắng, nguyện nghe Chu đại nhân cao kiến. Nghiêm Tung nghe vậy, giật mình không thôi, luôn miệng hỏi. Nghiêm Thế Phiên cũng là giật mình nhìn về phía Chu Phương Chính. Thấy Chu Phương Chính một bộ định liệu trước dáng vẻ, Nghiêm Thế Phiên độc nhãn không nhịn được híp lại. À, có lòng tin như vậy, bản thân chẳng lẽ xem nhẹ cái này Chu Phương Chính rồi? Cũng không cần lo lắng, Chu đại nhân ngươi phát hiện cái gì, mau mau nói tới. Triệu Văn Hoa luôn miệng thúc giục, trở về các lão. Nghiêm đại nhân, Triệu đại nhân, ta nói không cần lo lắng là bởi vì, mặc dù Chu Bình An hắn ngay mặt hướng Dương Nghịch chỉ ra tới hai cái này chí mạng chỗ sơ hở cũng đề nghị thủ tiêu, nhưng là Dương Nghịch hắn cũng không có tiếp thu. Triệu Văn Hoa khom người cúi đầu trả lời, không có tiếp thu. Nghiêm Tung nghe vậy, nhíu chân mày cũng thư giãn, trên trán nếp nhăn lập tức giảm bớt một nửa, phảng phất cả người lập tức trẻ tuổi 10 tuổi vậy. Nghiêm Thế Phiên nghe vậy, híp mắt nhìn Chu Phương Chính một cái, kéo kéo khóe miệng, ha ha cười một tiếng. Chu Phương Chính không dám cùng Nghiêm Thế Phiên mắt nhìn mắt, hoảng hốt cúi đầu, hắn cảm thấy Nghiêm Thế Phiên ánh mắt quá sắc bén, phảng phất lập tức liền nhìn thấu nội tâm hắn ý tưởng vậy. A, không có tiếp thu. Triệu Văn Hoa nghe vậy, một trận vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, gấp rút hỏi, chuyện gì xảy ra? Người nói kỹ càng một chút. Là như vậy, Chu Phương Chính đem tình cảnh lúc ấy thuật lại một lần. Dĩ nhiên ở trong miệng hắn, nhấn mạnh vượt trội tác dụng của hắn. Dương Nghịch do dự, cũng không có tiếp thu Chu Bình An đề nghị, chẳng qua là đáp ứng nói hắn sẽ châm trước, đợi đến Chu Bình An sau khi đi, ta từ giữa nhà đi ra, Dương Nghịch hướng ta trưng cầu ý kiến, vì các lão cân nhắc, ta tự nhiên sẽ không để cho Dương Nghịch tiếp thu Chu Bình An đề nghị. Đối với Chu Bình An chỉ ra cái đầu tiên chỗ sơ hở, ta biết Dương Nghịch tâm lý, liền đối với Dương Nghịch nói, Chu Bình An đề nghị có vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn cảm giác. Dương Nghịch nghe đề nghị của ta, kiên định chủ ý của hắn, không tiếp thu Chu Bình An điểm thứ nhất đề nghị, đối với Chu Bình An chỉ ra thứ hai chỗ sơ hở. Ta đối Dương Nghịch nói. Chu Bình An điểm thứ hai đề nghị có tư tâm. Tư tâm, Triệu Văn Hoa hé mắt. Đúng vậy, ta cố ý đối Dương Nghịch nói. Chu Bình An thân là Dụ Vương phủ thị giảng học sĩ. Hắn nói lên điểm thứ hai đề nghị là vì Dụ Vương cân nhắc, tránh khỏi Dụ Vương bị ngươi tấu chương dính líu. Bởi vì, hoặc hỏi Nhị Vương, câu nói, ở một trình độ nào đó có thể liên tưởng đến Dương Nghịch tấu chương là ra từ Nhị Vương chỉ điểm. Chu Bình An hắn nói lên thủ tiêu câu này, là sợ Dụ Vương bị ngươi một câu nói này dẫn hỏa trên người cân nhắc. Dương Nghịch nghe phân tích của ta, kiên định chủ ý của hắn, cũng không tiếp thu Chu Bình An đề nghị thứ hai. Ta hiểu Dương Nghịch người này, hắn giống như là hầm cầu trong đá, vừa thúi vừa cứng, chỉ cần kiên định chủ ý, vậy khẳng định là 10 đầu nghiêu đều kéo không trở lại. Hắn nói không thay đổi, vậy thì chắc chắn sẽ không đổi, ta dám lấy đầu trên cổ bảo đảm, cho nên nói, hoàn toàn không cần lo lắng Dương Nghịch tấu chương, kia hai cái chí mạng chỗ sơ hở mãi mãi cũng sẽ tồn tại. Chu Phương Chính ngẩng đầu lên, mặt chém đinh chặt sắt trả lời. Ha ha ha, tốt, Chu đại nhân ngươi thật là lập công lớn. Triệu Văn Hoa nghe Chu Phương Chính bảo đảm, yên lòng, ha ha phá lên cười, vỗ một cái Chu Phương Chính bả vai, đối Chu Phương Chính tán thưởng có thêm. Ừ, Chu đại nhân, người rất tốt. Nghiêm Thế Phiên kéo kéo khóe miệng, lộ ra lau một cái nụ cười khinh thường. Một đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Chu Phương Chính điểm tiểu tâm tư kia một chút cũng không gạt được hắn. Bất quá kết quả là tốt, cũng lười phơi bày hắn. Chu đại nhân, người làm rất tốt, ngày sau gặp phải cái gì không giải quyết được vấn đề khó khăn, báo lên lão phu tên, lão phu vì ngươi làm chủ. Nghiêm Tung rất là hài lòng gật đầu một cái. Mặt hòa ái đối Chu Phương Chính hứa hẹn, đối lựa chọn của hắn tỏ vẻ khích lệ. Chu Phương Chính nghe Nghiêm Tung hứa hẹn, vui mừng quá đỗi, đơn giản giống như là bị to như trời một bánh nhân đập trúng đầu vậy. Nước mắt cũng mau cao hứng hơn chảy xuống, liên tục không ngừng hai chân khẽ cong, phốc thông một tiếng quỳ dưới đất, hai tay quỳ xuống đất, lấy đầu đập đất, đông đông đông dập đầu mấy cái vang tiếng, cả người âm thanh kích động cũng run rẩy. Đa tạ các lão nâng đỡ, hạ quan có tài đức gì, hoàn toàn phải các lão như vậy chiếu cố. Hạ quan không nên các lão vì hạ quan làm chủ, chỉ hy vọng có thể trở thành các lão môn hạ tay sai, vì các lão lấy ra sức châu ngựa. Ha ha ha, Chu đại nhân mau mau xin đứng lên, có thể được Chu đại nhân tương trợ, lão phu lại thêm một cánh tay bằng vậy. Nghiêm Tung vừa cười vừa nói, vừa nói, một bên từ chỗ ngồi đứng dậy, đưa ra hai tay nâng đỡ một thanh. Đa tạ các lão, đa tạ các lão. Chu Phương Chính kích động cả người cũng phát run. Từ nay về sau, hạ quan duy các lão mệnh là từ. Các lão sáng có sai khiến, hạ quan nhất định vào nơi nước sôi lửa bỏng, không chối từ. Ha ha ha, chúc mừng Chu đại nhân, chúc mừng Chu đại nhân. Nghĩa phụ thích nhất đề huề Chu đại nhân như vậy thức thời vụ, biết tiến thối hậu bối. Triệu Văn Hoa tiến lên một bước, đem Chu Phương Chính đỡ dậy. Ngày sau mong rằng Triệu đại nhân nhiều hơn chiếu cố. Chu Phương Chính khom người, mặt nịnh hót trả lời. Ha ha, dễ nói, dễ nói. Triệu Văn Hoa đối Chu Phương Chính gật đầu một cái, cười giống như một đóa hoa vậy. Cách chương.